Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, ánh dạng đông đến, số lượng chữ số đuôi 3724, số đuôi 5629 minh chủ tăng thêm. Lý Trường Giang trở nên kích động, đây chính là lúc trước lão bằng hữu của mình, xin nhờ hắn vì Hồ Nhược Vân tìm thuốc người, lại nghĩ tới Tà Tiểu Đa mới vừa nói. Ngay tại lúc này, thật chẳng lẽ, trong lúc nhất thời, một trái tim không khỏi thình thịch đập loạn, vội vàng kết nối chi dây lát bên trong truyền đến cởi mở tiếng cười. Là Trường Giang a? Lý Trường Giang vội vàng trả lời. Là ta, Liêu lão sư, ngài làm sao? Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, bên kia một trận vui sướng cười to. Lão đệ, may mắn không làm nhục mệnh a. Lý Trường Giang một trái tim kém chút không có trực tiếp nhảy ra lồng ngực. Chỉ cảm thấy toàn thân máu tươi. Trong khoảnh khắc đều vọt tới trên mặt. Trong lúc nhất thời nói chuyện đều có chút khó khăn. Cả Lam nói. Cái kia tinh hồn hỏa diễm đan. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Thanh âm trong điện thoại tiếng cười không dứt. Lão đệ. Vợ ngươi lần này thế nhưng là thật có phúc. Tinh hồn hỏa diễm đan. Ta lấy được đan vân đẳng cấp phẩm tướng. Ha ha, người biết điều này có ý vị gì sao? Lý Trường Giang lập tức nín thở. Đan vân phẩm chất, thật, trong lúc nhất thời trong lòng sóng nhiệt càng quay cuồng. Cảm xúc bành trướng không thôi. Thanh âm thình lình đã có chút nghẹn ngào. Liêu lão sư, tạ ơn, cảm tạ, quá cảm tạ, chấm ngoặc kép, vốn chỉ muốn đan văn đẳng cấp linh đan liền cùng nguyện là đủ. Chưa từng dám si tâm vọng tưởng đạt được đan vân linh đan. Bây giờ so mộng tưởng càng sâu hiện thực tiến đến. Trong lúc nhất thời thật sự là thiên đại kinh hỉ. Tâm cảnh luân phiên ba động phía dưới. Toàn thân run rẩy, vô năng chính mình. Hồ Nhược Vân nhẹ nhàng vươn tay. Bắt lấy trượng phu cánh tay. Cỗ này không lời duy trì lực lượng. Khiến cho đến Lý Trường Giang khôi phục mấy phần. Liêu lão sư, ngươi, ta. Ta cái này đi kinh đô. Ha ha ha, đừng nóng vội. Còn có một cái khác tin tức tốt. Cam đoan ngươi kinh hỉ đến ngủ không yên. Ta bên này ngoại trừ có đan vân linh đan. Còn cơ duyên xảo hợp đạt được một gốc 1900 tuổi thọ tinh linh thảo. Vợ ngươi trong tu hành gãy mất nhiều năm như vậy. Rơi xuống tiến độ khẳng định không nhỏ. Nhưng bây giờ nhiều gốc này tinh linh thảo đền bù ích lợi. Đã đủ thoát thai hoán cốt. Tiền đồ vô lượng, lại còn có tinh linh thảo, cao như vậy tuổi thọ. Lý Trường Giang hô hấp lại lần nữa, dồn dập. Đây không thể nghi ngờ là thiên đại niềm vui ngoài ý muốn. Để cho người ta khó có thể tin, không thể tưởng tượng, ta lập tức liền đi qua. Ngươi hay là tỉnh lại đi. Trong điện thoại, lão Liêu thanh âm ôn hòa. Ta biết các ngươi bên kia phát sinh đại sự, ngươi người hiệu trưởng này. Chạy đi đâu đến mở. Ngươi an tâm trong nhà chờ lấy. Ta đưa tới cho ngươi. Đưa tới rồi. Lý Trường Giang đầu óc có chút mộng. Đưa tới. Là có ý gì? Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trong điện thoại cười ha ha. Xem ra thật sự là vui vẻ đến choáng váng. Ta hiện tại đã tại ngươi cửa trường học. Còn không ra tiếp ta. Lý Trường Giang a Lý Trường Giang. Chuyện lớn như vậy. Trong điện thoại nói vài tiếng tạ ơn liền có thể đi qua. Ta cho ngươi biết, ngươi lần này cần là không đem ta uống dễ chịu. Chuyện này cũng không có xong. Nhanh đi. Oa ha ha. Lý Trường Giang sau khi nghe xong điện thoại đột nhiên lập tức nhảy dựng lên. Khoa tay múa chân, ngay cả tóc đều hiện lên bạo tạc thức rồi. Đi theo lại đang không trung vạn eo lắc mông tới mấy cái nhiệt vũ động tác. Tuyệt đối cay con mắt đến cực điểm. Để Tà Tiểu Đa nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngao ngao ngao ngao. Hống hống hống. Chấm ngoặc kép. Này sẽ Lý Trường Giang cho người cảm nhận trạng thái. Cơ bản cùng điên rồi không có gì khác biệt. Tà Tiểu Đa cũng rất vui vẻ. Chính mình đang ngồi ở tốt nhất vị trí bên trên. Thưởng thức như vậy đặc sắc tiết mục. Đầy đủ chính mình thổi cả đời. Hồ Nhược Vân đỏ bừng cả khuôn mặt. Cáu giận nói. Ngươi làm gì? Mau xuống đây. Tiểu Đa còn ở nơi này. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Trường Giang rơi xuống từ trên không. Đột nhiên tiến lên, một tay lấy Hồ Nhược Vân bế lên, không để ý nó giãy giụa, trực tiếp một cái ôm công chúa, trên không trung vòng vo 17 đến 18 cái vòng. Vui đến phát khóc, người được cứu rồi, người được cứu rồi, người được cứu rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Hồ Nhược Vân ngay từ đầu còn cảm giác không có ý tứ. Dùng sức giãy giụa, vỗ hắn để hắn thả chính mình xuống tới. Nhưng về sau vành mắt chính mình cũng đỏ lên. Từ từ đình chỉ giãy giụa, lẳng lặng rúc vào trượng phu trong ngực. Hai hàng thanh lệ lặng yên chảy xuôi gương mặt. Mình không thể tu luyện. Tu vi tiến bộ không tiến lên những năm này. Lý Trường Giang thừa nhận bao lớn áp lực. Hồ Nhược Vân trong lòng nhất thanh nhị sở. Cái này làm bằng sắt hán tử. Năm đó thẳng thắn cương nghị. Đối với sinh tử đều không cong sống lưng nhiệt huyết hán tử. Lại bị rất nhiều ngoại vật đè đến cơ hồ sụp đổ. Vì mình thê tử, Lý Trường Giang cơ hồ chính là đang liều mạng. Các loại biện pháp đều nghĩ qua. Có thể cầu không có khả năng cầu người. Đều kéo nghiêm mặt ra đụng lên đi cầu người ta. Chỉ cần nhìn thấy quen thuộc, có năng lượng, Lý Trường Giang liền lên đi chắp nối. Ha ha, người tốt, ân đâu, cửu ngưỡng đại danh, có thời gian nhất định đến Phượng Hoàng Thành tới chơi. Ai đúng, người có thể tìm tới cái kia. Không, từ trước tới giờ không xoay người Lý Hiệu Trưởng. Tại nào đó trong một đoạn thời gian, cúi đầu cơ hồ thành thường ngày thói quen động tác. Tạ ơn, quá cảm tạ. Không có chuyện gì, ngài hết sức tìm đã vô cùng cảm kích. Tốt tốt, ta nhất định đợi ngài tin tức. Đa tạ, mỗi lần nhìn thấy Lý Trường Giang chắp nối, bồi khuôn mặt tươi cười. Hồ Nhược Vân trong lòng liền cùng kim đâm một dạng đau. Ta không hy vọng ngươi trường sinh bất tử, cũng không hy vọng ngươi trở thành cường giả tối đỉnh. Ta chỉ muốn, để cho ngươi theo giúp ta đến già. Quãng đời còn lại còn rất dài. Ta chỉ hy vọng, cùng đủ ngươi cùng một chỗ đi từ từ đến cuối cùng. Dù là gió sương mưa tuyết, dù là từng bước khó đi, ta chỉ cần ngươi theo giúp ta. Có ngươi không khổ, không có ngươi, ta căn bản nhìn không thấy con đường phía trước. Ngươi mơ tưởng đi, lại, cũng lại ngươi cả một đời. Đây là Lý Trường Giang nói với Hồ Nhược Vân qua nói. Chém đinh chặt sắt, chữ chữ âm vang. Hắn một phương diện đang sợ hãi thê tử thân phụ bên trong thương không có khả năng khỏi hẳn. Một phương diện khác lại đang sợ hãi thê tử bởi vì không có khả năng tu luyện. Sẽ len lén cách mình mà đi. Người nếu dám đi, ngày đầu tiên đi, ngày thứ hai ta liền tự phế tu vi. Để cho ngươi hối hận cả một đời. Đây là Lý Trường Giang uy hiếp. Đồng dạng là ngay trước mặt Hồ Nhược Vân nói. Đồng dạng chém đinh chặt sắt. Chữ chữ âm vang, bây giờ, hy vọng rốt cuộc đã đến. Không, không chỉ là hy vọng, là ánh dạng đông tiến đến. Quanh năm suốt tháng một mực bao phủ tại vợ chồng trong lòng khói mù. Triệt để trừ khử, hoàn toàn không có lưu ngấn. Lý Trường Giang cùng Hồ Nhược Vân lúc này lòng tràn đầy chỉ có cảm xúc bành trướng. Giờ khắc này cuồng hỉ, còn có những năm này vô số chua xót. Cùng một thời gian xông lên đầu, cảm xúc khó mà ức chế. Hai người lúc khóc lúc cười, đại thất thường thái. Lúc này trường học ngoài cửa lớn, một cái vươn người đứng yên trung niên nho nhã người nghe trong điện thoại bến bờ truyền đến. Cuồng hỉ, tiếng cười còn có cùng nghẹn ngào. Yên lặng cúp điện thoại, cũng là cảm khái đầy mặt. Hắn là thật phi thường lý giải cái này một đôi vợ chồng giờ khắc này tâm tình. Cũng là thật lòng thay bọn hắn vui vẻ vui vẻ. Liền để bọn hắn phát tiết một hồi. Ta liền ở chỗ này chờ một chút lại có quan hệ thế nào. Chờ bọn hắn tâm cảnh bình phục. Hắn lẳng lặng xem nhìn cấp hai cảnh tượng. Đập vào mắt đi tới. Cỏ xanh như tấm đệm. Liễu rủ như thác nước. Tô điểm lấy lấm ta lấm tấm lá phong đỏ. Tựa hồ cũng tại vui sướng nhảy vọt. Kim quang lưu hà. Đủ mọi màu sắc. Thật đẹp a, bản này ứng bình thường cảnh sắc, xem ở người này trong mắt, lại tựa hồ như là được trao cho khác mỹ lệ. Giờ khắc này vậy mà để hắn cảm giác có chút hoa mắt thần mê. Khó mà tự kềm chế. Chúc mừng ngươi, huynh đệ, ngao, chấm ngoặc kép. Lý Trường Giang buông xuống Hồ Nhược Vân, chóng mặt đầu mới thanh tỉnh. Lão Liêu còn tại cửa ra vào. Chúng ta tại cái này cười ngây ngô cái gì? Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, quay người liền muốn xông ra ngoài. Ai? Người chậm một chút, chấm ngoặc kép, Hồ Nhược Vân lập tức kéo hắn lại. Tiểu đa sự tình, đã có nói xong đâu. Tiểu đa cho ta a xem tướng, ứng nghiệm như thần, người chẳng lẽ đều không cảm tạ một chút người ta. Còn có, nói cũng không có nói rõ ràng a. Cho ta xem tướng là trọng điểm sao? À đúng đúng đúng, Lý Trường Giang rốt cục đã tỉnh hồn lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ngay tại trước mặt mình. Còn ngồi một cái trong suốt nhỏ đâu? Ân, hẳn là trong suốt nhỏ ra hỏa đang làm gì? Cái kia có nhiều hứng thú ánh mắt. Còn có đối với mình. Điện thoại, ra hỏa này tại thu hình lại. Ta vừa rồi biểu hiện đều cho ta quay xuống rồi. Lý Trường Giang trong chốc lát mặt như đáy nồi, âm trầm đến tột đỉnh. Đây chính là tuyệt bức lịch sử đen, tuyệt đối không có khả năng lưu tồn ở thế. Nếu không còn không phải bị tiểu phôi đản này áp chế cả một đời a. Rất biết tà tiểu đa Lý Trường Giang, trong nháy mắt cho ra kết luận. Xóa, lấy ra, Lý Trường Giang trong nháy mắt đem một thân tu vi sách đến đỉnh phong. Chỉ đợi một lời không hợp, liền muốn cứng rắn đoạt. Hồ Nhược Vân hợp thời điện thoại một vang, tả tiểu đa phát tới một cái video, lập tức liền đem điện thoại di động của mình đưa tới, cười tủm tỉm nói, ta chỉ là quay xuống cho Hồ lão sư một phần mà thôi, mặt khác đều trong điện thoại ngươi xóa đi. Lý Trường Giang trợn mắt hốc mồm. Ân, tả tiểu đa tại một ít người một ít sự tình thời điểm vẫn tương đối có điểm mấu chốt, nhất là nhằm vào hắn coi trọng người. Tỷ như lão mụ, lão ba, lão tỷ, lại tỷ như Hồ lão sư. Hồ Nhược Vân thổi phù một tiếng bật cười, mở ra điện thoại di động của mình, nhìn xem vừa mới truyền tới video văn bản tài liệu. Lý Trường Giang mừng như điên, thanh âm, cử động điên cuồng lại một lần nữa hiện ra, nước mắt càng khó mà ức chế, đổ rào rào rơi xuống, đưa điện thoại di động ôm vào trong ngực. Mang theo nước mắt, sung sướng cười nói, tiểu đa, lão sư cảm ơn ngươi. Đây là đời ta, nhận được, chân quý nhất một món lễ vật. Tả tiểu đa cười hì hì rồi lại cười. Nhanh tay nhanh chân đem điện thoại di động của mình bên trong văn bản tài liệu xóa. Có chút tiếc nuối nói, kỳ thật cái này hẳn là phát trường học diễn đàn, để tất cả mọi người có thể nhìn xem. Ai? Vui một mình không bằng vui chung a, ngươi dám. Vừa mới còn có chút cảm động Lý Trường Giang trong chốc lát mặt mũi trắng bệch. Cái này nếu là phát ra ngoài, hình tượng của mình, xóa không có, xóa, xóa sạch sẽ không có. Xóa sạch sẽ, lấy ra ta kiểm tra. Cho, Lý Trường Giang kiểm tra một chút, vẫn không yên lòng, nói, người điện thoại di động này không có tồn cái gì tin tức trọng yếu a. Không có không có, vậy ta tịch thu, chờ ngày mai cho ngươi cái kiểu mới nhất, tinh hồn cửu cửu điện thoại. Oa, tạ ơn hiệu trưởng, ngươi thật sự là quá khẳng khái. Tả tiểu đa hiển nhiên không nghĩ tới cái này đợt thao tác sau khi còn có dạng này vui mừng ngoài ý muốn, phải biết một bước tinh hồn cửu cửu điện thoại, giá bán trọn vẹn 16,000 tinh nguyên. So tả tiểu đa hiện tại dùng. Thế nhưng là trọn vẹn đắt gấp 20 lần còn mang rẽ ngoặt. Xem ra sau này video còn nhiều hơn đập a. Tả tiểu đa trong lòng sung sướng, trên mặt liền cười nở hoa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.